Ngừng yêu, chương 42, thần tượng, góc truyện audio.com. Ha, ha, ha, tiếng cười vang khắp căn phòng khách thiết kế theo phong cách châu Âu nhưng có phần hiện đại này. Đây là biệt thự mới chuyển tới của gia đình cô được mẹ cô mua từ lâu và được đích thân bà trang trí lại. Còn tiếng cười mất hết hình tượng, dung trời nở đất đó chính là của anh trai cô. Kỳ Nghiên, A Tuyết, anh không ngờ em có sức quyến rõ vậy đó, mai chắc chắc các mặt báo 100. Là hình em cùng mấy tên kia rồi. Kỳ Nghiên cười không ngậm mồm được. Một người lạnh lùng như anh trai cô hôm nay như biến thành người khác. Còn phải nói, nhìn đống ảnh mà cha mới kêu thư ký Tiêu mang tới còn đặc sắc hơn. Gương mặt A Tuyết nhìn thật thảm. Kỳ Dực cười hả hê nhìn con gái mình. Tay ông còn cầm mấy tấm ảnh vừa được rửa ra, với thế lực của Chess hay chỉ độc Kỳ Liên ở thành phố A. Thì việc lấy được mấy tấm ảnh này quả thật rất đơn giản. Cô trừng mắt nhìn hai người một già một trẻ đang cười sung sướng kia. Mẹ nó, không biết hôm nay cô ra đường gặp phải ai mà lại đụng phải bốn tên nam nhân bị úng não này. Nếu nói chuyện riêng còn đỡ, đây lại trước mặt phóng viên lại tuyên bố như vậy. Đám phóng viên đó muốn dẹp cũng chẳng được vì bốn tên nam nhân kia đã có ý định thông báo cho cả thành phố A cũng như cả nước biết. Mẹ thật ngốc mà, cũng may con không giống mẹ. Tiểu Lãnh cầm cốc sữa nóng của cậu mà thưởng thức nhưng cũng vừa bổ cho cô một nhát đao vào tim. Tiểu tử thối, con tin mẹ lập tức đá con một cước ra khỏi nhà không? Con mới không tin. Tiểu Lãnh ngẩng đầu nhìn cô một cái liền bình thản thưởng thức cốc sữa nóng của mình. Kỳ Tuyết nhìn tiểu tử kia thật hối hận vì năm đó lại sinh ra nó. Đã sinh ra không được nó báo đáp thì thôi ngày ngày còn bị nó chọc tức phát điên nữa. Biết vậy lúc sinh ra cô mang nó đi chuyển giới cho rồi. Hắt xì, Tiểu Lãnh hắt hơi một cái, nghi ngoặc nhìn người mẹ của cậu. Tự nhiên cậu có cảm giác lạnh sống lưng mà. Mẹ thấy con lên tuyên bố chọn Lục Hàn rồi dẹp mấy cái bài báo đi đừng gây phiền phức thêm nữa. Vũ Trác Nghiên đặt mấy tấm ảnh vừa được Kỳ Dực đưa cho xuống. Lạnh nhạt cất lời, cô nhìn mẹ cô xong cũng không ngạc nhiên lắm vì biết rõ mẹ cô rất thích Lục Hàn. Nhưng đâu phải cứ nói chọn là được, cô im lặng phân vân suy nghĩ một hồi thì lại thấy Kỳ Nghiên lên tiếng. Con lại thấy Vũ Trác Nghiên tốt hơn. Con học cùng cậu ta nên hiểu rõ cậu ta là người đàn ông tốt ra sao. Với cả năm đó không phải A Tuyết cùng Vũ Trác Nghiên cũng từng yêu đương nhau còn. Gương mặt Kỳ Dực thoáng nghiêm nghị, đến mức cô không biết ông đang đùa hay nói thật. Ba thấy nên chọn Thiên Dực, mấy năm qua cậu ta cũng chăm sóc cho Tiểu Lãnh rất nhiều. Ba nghĩ đây là sự lựa chọn tốt nhất. Không, con muốn mẹ chọn ba Thiên Vũ. Tiểu Lãnh đang uống sữa nóng của mình không hiểu sao tự nhiên bật dậy hét toáng lên. Cô nhíu mày nhìn Tiểu Lãnh, cuối cùng tiểu quỷ này đã có âm mưu gì mà thay đổi 180 độ vậy? Lúc trước nó có thích Thiên Vũ đâu mà bây giờ động cái là gọi tiếng ba rồi. Cuối cùng hôm đó Thiên Vũ đã cho nó xem cái gì? Thiên Vũ tuy là cha Tiểu Lãnh nhưng cũng là người khó đối phó nên vẫn phải dè chừng. Con quyết định rồi, mọi người không phải lo. Kỳ Liên chuẩn bị tổ chức tiệc giới thiệu sản phẩm mới. Nhân cơ hội này cho bốn người kia tranh tài vừa giúp công ty được quảng cáo miễn phí cùng tự tìm ra người thích hợp với con. Cô cười nhàn nhạt, rồi rời ghế sofa đi về phòng. Mỗi quyết định, mỗi một nước cờ tiếp theo của cô càng phải cẩn trọng hơn lúc trước. Dù có chọn ai thì cô cũng sẽ mãi bên người đó nhưng còn Kiều Ngân Anh. Cô ta nhất định phải chịu hậu quả do cô ta đã gây ra cho cô. Sáng hôm sau, những tia nắng của bình minh rọi qua cửa sổ vào trong phòng rọi lên cơ thể của cô. Mái tóc xõa ra được cô buộc gọn vào phía sau. Kỳ Tuyết vươn tay lấy chiếc điện thoại mở Weibo. Một, ra xem, đập vào mắt cô là lượt theo dõi Weibo của cô tăng chóng mặt. Còn có thêm các bình luận tốt cũng y ác y nhắm vào cô. Những bài viết về ngày hôm qua trước bệnh viện đều được chia sẻ rầm rộ. Tên cô, Lục Hàn, Thiên Vũ, Vũ Trác Nghiên, Thiên Dực đều lọt top tìm kiếm. Cái gì thế này, cô đưa tay đỡ trán nhìn bản thân sau một đêm bỗng thành người nổi tiếng. Bây giờ netizen, chia thành hai phe đối lập để bàn luận về cô, nhưng đa phần là ngưỡng mộ và coi cô là thần tượng mới của phụ nữ vì có thể làm bốn người đàn ông hoàng kim tranh giành. Nhưng con người ai có thể làm vừa lòng hết mọi người nên vẫn có một phần nhỏ là ghen tị vào chửi rủa cô cướp chồng. Lăng nhăng, hiện tại chính là cuộc khẩu chiến của netizen. Hai, cô khó chịu xuống giường đi thay đồ. Một lát sau cô mặc một bộ váy xanh nhẹ nhàng với những hoa văn tinh tế. Phần váy được thiết kế làm tôn lên nhan sắc của cô. Đây chính là mẫu mới nhất của Dior. Kết hợp cùng túi xách hãng Chanel hoàn toàn hài hòa, còn làm tôn lên khí chất của cô. Mở điện thoại ra xem có gì không thì thấy mới có một lúc Weibo của cô lại tiếp tục tăng lượt theo dõi. Các cuộc khẩu chiến cũng diễn ra càng sôi nổi hơn. Xuống dưới phòng bếp đã thấy mọi người trong nhà ngồi vào bàn ăn. Cô ngồi xuống bên cạnh Kỳ Nghiên, đối diện là cha mẹ cô cùng Tiểu Lãnh. Bữa cơm diễn ra vẫn bình thường tới khi anh hai cô nhận được điện thoại của Tư Ký Minh. Nhìn gương mặt của anh hai thoáng cái biến dạng, liền khó hiểu tại sao tự nhiên Kỳ Nghiên lại bị như vậy. Anh hai, có việc gì sao? Kỳ Nghiên thở dài nhìn em gái mình muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng đắn đo mãi rồi cùng cũng nói ra, bây giờ cả nước đang chờ em chọn người nam nhân hoàng kim trong bốn người đó. Ai cũng biết, anh vào luôn vấn đề chính xem nào. Kỳ Tuyết múc một thìa súp đưa vào miệng mình thưởng thức. Kỳ Nghiên thở dài một cái, gương mặt hết sức nghiêm trọng. Bốn tên nam nhân đó lấy thế lực của mình tuyên bố sẽ theo đuổi em. Nhưng em biết chắc việc này muốn dìm xuống cũng khó. Sáng nay bốn người đó tới nhà muốn đón em đi làm. Hiện đang trước cửa nhà, phóng viên cũng bao vây xung quanh nhà. Phụt, miếng súp cô vừa ăn vào chuẩn bị bay ra ngoài cũng may cô phản ứng nhanh chặn lại nhưng bản thân mình lại bị nghẹn. Khụ, khụ, có lừa người không vậy? Một, Weibo là một trang mạng xã hội dạng tiểu blog của Trung Quốc. Cũng tương tự như Twitter hay Facebook. Hai, netizen là chỉ cư dân mạng hay công dân mạng có quyền giao lưu trực tuyến, trao đổi trực tuyến, trò chuyện trực tuyến, liên lạc trực tuyến và các hình thức khác của mạng xã hội. Cách chương.